con đường trở thành thiên hậu, chương 301, góc truyện audio.com, Hạ Lăng đã từng ngồi qua không ít xe xịn. Cô còn là thành viên trong câu lạc bộ đua xe của thành phố này. Lúc này ngồi sau xe chỉ liếc mắt một chút là cô có thể đoán được đại khái tính cách của chủ xe này, rất đặc biệt trầm ổn và bình tĩnh, nhưng lại có chút buồn tẻ. Nhìn chung, rất giống tính cách của Bùi Tử Hoành, nhưng chiếc Rolls Royce của Bùi Tử Hoành cảm giác còn buồn tẻ và nhàm chán hơn cả chiếc xe này. Đó là lý do tại sao cô không thể chịu đựng được mà đem toàn bộ nội thất bằng da xịn bóng loáng đổi thành loại bọc ghế in hình thỏ đáng yêu. Mỗi lần anh ta mặc vest đi giày da ngồi vào trong xe luôn có một cảm giác không nói thành lời. Nhớ lại quá khứ, đôi môi Hạ Lăng vô thức cong lên. Dung Bình liếc thấy nụ cười của cô nói, xem ra tâm trạng của em rất tốt nhỉ. Hạ Lăng quay đầu lại, cau mày, làm sao, chẳng nhẽ tâm trạng tôi phải tồi tệ. Hai bọn họ mãi không thể nào nói chuyện một cách nhẹ nhàng với nhau được, nội thất màu xám trong xe làm ngũ quan của Hạ Lăng bỗng chốc trở nên vô cùng kiểu diễm. Anh đã từng gặp không ít những nữ diễn viên xinh đẹp nhưng kiểu như cô, một đôi mắt biết nói vô cùng quyến rũ, chỉ cần một ánh mắt vô tình cũng có thể khiến người ta rung động. Anh ta đã hiểu ra tại sao boss lớn của Thiên Nghệ lại theo đuổi cô. Tôi nghĩ, Dung Bình ngập ngừng giây lát cố sử dụng một giọng điệu trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng vẫn không quên pha chút tùy hứng, tham gia vào một chương trình như vậy sẽ khiến cô phải chịu nhiều áp lực. Áp lực, cô đã có người theo đuổi, cô biết đấy, thời gian hoàn thành chương trình cũng kéo dài khoảng 7-8 tháng. Một số nữ diễn viên mới, vào nghề muốn cùng với các ảnh đế thiên vương tạo scandal tình ái đã không ngần ngại nói chia tay bạn trai của họ. Tuy nhiên, bạn trai tương lai của cô thì khác, ngay cả khi cô vứt bỏ Dung Bình xa vào vòng tay của Lệ Lôi, mọi người cũng sẽ coi đó là điều hiển nhiên. À, Lệ Lôi chắc sẽ không buồn, Hạ Lăng nghe những lời anh ta nói, tùy tiện đáp lại, anh không cần phải thấy áp lực. Giống như Lệ Đại Boss nói ngày hôm đó, đẳng cấp của Dung Bình chưa đủ để anh phải bận tâm. Nếu phải lo lắng, anh sẽ bận tâm đến Bùi Tử Hoành nhiều hơn Hạ Lăng đoán, đây có phải là lý do anh chấp nhận để cô xảy ra scandal tình cảm với Dung Bình, nhưng lại một mực ngăn cản cô vướng vào ảnh đế Trịnh Trần Hạo. Có chút mơ hồ, Dung Bình không nói gì nữa, cô gái này lại còn an ủi anh không cần tự tạo áp lực. Anh là đàn ông, hơn nữa còn là một người. Đàn ông đang đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp, mặc dù Dung Bình có vẻ ngoài khá khiêm tốn và thấp kém, nhưng sâu thẳm trong lòng anh ta vẫn có sự kiêu ngạo nhất định. Nếu so sánh anh ta với bất kỳ người đàn ông nào khác, anh ta không bao giờ cho rằng bản thân mình kém hơn họ một bậc. Tuy nhiên, giọng điệu của cô gái đối diện này đã phân biệt rõ ràng anh ta versus Lệ Lôi không cùng một đẳng cấp. Mặc dù, Lệ Lôi là boss lớn, còn anh ta chỉ là một diễn viên. Cho dù vậy cũng chỉ có thể nói rằng Lệ Lôi vừa sinh ra đã ở vạch đích chứ không thể chứng minh năng lực của anh cao hơn Dung Bình được. Dung Bình anh đã hai lần nhận cúp ảnh đế danh giá và ba chức vô địch liên tiếp. Mục tiêu tiếp theo là giải thành tựu trọn đời, đây là điều mà không có bất kỳ một nam diễn viên cùng thời nào có thể đạt được. Anh ta đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp của mình, còn Lệ Lôi thì sao? Thiên Nghệ đúng là một công ty rất có tiếng tăm, thế nhưng Lệ Lôi đã đứng đầu trong các công ty giải trí chưa? Vẫn chưa, cùng lắm cũng chỉ là ngang hàng với Bùi Tử Hoành của Đế Hoàng thôi. Trong lòng Dung Bình có chút khó chịu. Hạ Lăng không biết điều đó, bản thân cô chỉ thích nhưng gì sáng sủa tươi tắn nên nãy giờ nhìn nội thất màu xám trong xe cô cảm thấy có chút ngột ngạt, nhưng cô không thể giống như kiếp trước đổi toàn bộ nội thất thành hoa văn hình thỏ xinh xắn được nữa. Hạ Lăng dứt khoát nghiêng đầu ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ. Khi thấy mọi người quá trầm lặng, để không khí thoải mái hơn, Jimmy mở lời, xe của cô Diệp là Porsche phải không? Trùng hợp thật, nó cũng màu bạc rất hợp với xe của anh Dung. Thật vậy hả? Hạ Lăng mỉm cười, lúc đầu tôi muốn mua màu đỏ, nhưng sau đó lại cảm thấy quá sặc sỡ. Giống với tình cảnh của cô hiện giờ, có quá nhiều tay săn ảnh bám theo, nên cô càng không muốn lái một chiếc xe nổi bật như vậy nữa, đi đến đâu cũng dễ dàng bị phát hiện. Mặc dù, bản thân Porsche không phải là chiếc xe thấp kém, nhưng chọn màu bạc cũng là để tự an ủi bản thân một chút. Hai người thuận theo nói chuyện về xe cộ, Lâm Úc Nam và Dung Bình cũng dần dần hòa nhập vào câu chuyện. Điều làm bọn họ ngạc nhiên là Hạ Lăng rất am hiểu về xe, từ mã lực, độ tiêu hao nhiên liệu đến hiệu suất tăng tốc. Cô thật sự nắm rõ như lòng bàn tay. Sự hiểu biết của ba người đàn ông về lĩnh vực này phải nói là còn kém xa cô. Quả thực nhìn không ra nhé. Jimmy tâng bốc, không ngờ cô Diệp lại là chuyên gia về xe hơi. Bấy giờ Hạ Lăng mới phát hiện ra bản thân đã nói quá nhiều, thật là không phù hợp với thân phận. Hiện giờ của cô, nghĩ một hồi, cô nhẹ nhàng đáp, thật ra tôi cũng không biết về xe mấy, chỉ là Lệ Lôi rất thích xe, nghe anh ấy kể nhiều nên tôi cũng hiểu được chút chút. Chiếc xe sấp kia của Lệ Đại Boss là do anh tự mình tu sửa, rất ấn tượng, vừa nhìn đã biết là cao thủ chơi xe. Jimmy nghe cô nói như vậy thì nở một nụ cười như đã hiểu, quả nhiên, quan hệ của cô gái này và Lệ Đại Boss không hề đơn giản, tuyệt đối không giống với những lời đồn đại bên ngoài, rằng Lệ Lôi đã bỏ rơi cô. Anh ta suy xét khả năng cô được gả vào nhà giàu rất cao. Hơn nữa, sau khi kết thúc xì căng đan tình ái với Dung Bình, cô lại cùng với Lệ Lôi diễn tiếp một đoạn tình yêu lãng mạn cũng là điều dễ dàng, điều này sẽ không tốt cho danh tiếng của Dung Bình. Jimmy vô cùng hài lòng, trong ba nữ diễn viên, lựa chọn Hạ Lăng là quyết định sáng suốt nhất. Dung, Bình khẽ nhíu mày, cảm thấy vô cùng phiền não, mặc dù chỉ là bạn diễn tạm thời trong xì căng đan tình ái, nhưng không có bất kỳ một người đàn ông nào lại muốn nghe thấy người đàn bà của mình khen ngợi người đàn ông khác ở ngay trước mặt. Hơn nữa, người đàn ông đó lại hơn hẳn bản thân anh ta về mọi mặt. Chút thiện cảm vừa mới có với Hạ Lăng, gần như đã bị phiền muộn lúc này ép xuống. Hạ Lăng không biết những điều đó, cô thuận miệng kể thêm với ba người còn lại, Lệ Lôi anh ấy có những lúc không giống một thiếu gia trong gia tộc giàu có chút nào, thích tự mình lái xe, còn thích nấu ăn, lại còn tự mình dọn dẹp phòng. Thật không biết anh ấy kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì. Có câu nói như thế này, tôi tốn bao nhiêu năm leo lên đỉnh của chuỗi thức ăn chỉ để ăn cỏ sạch thôi sao? Chính là nói anh ấy đó. Jimmy khéo léo cười một tiếng, trên mặt Lâm Úc Nam cũng lộ ý cười. Chỉ có Dung Bình không hề cười. Trong lòng Hạ Tiểu Lăng luôn nhớ đến Lệ Lôi, còn Jimmy một mặt thì muốn tạo quan hệ tốt với cô, một mặt lại muốn tìm hiểu nhiều hơn về Lệ Lôi. Nói thừa, người ta là ông chủ lớn của công ty giải trí, nói không chừng ngày nào đó có thể có ích, anh ta muốn tìm hiểu thêm một chút nên mới cố ý dẫn dắt cô nói tiếp về chủ đề này. Trong lòng Dung Bình ngày càng cảm thấy buồn bực, nhưng sau khi để lộ một chút tâm trạng không tốt ra ngoài, anh ta lập tức che giấu lại ngay, rồi cùng với mọi người tham gia vào câu chuyện. Anh ta là ảnh đế, mà ảnh đế không phải là chỉ biết diễn xuất trước ống kính. Cách chương.